Long Vương trở lại, chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Khoảng nửa tiếng sau, Thái Khôn và chị Hồng quản lý bước vào văn phòng. Nhìn thấy văn phòng sang trọng, xa hoa, rộng hơn 1000 mét vuông, chị Hồng và Thái Khôn cũng vô cùng kinh ngạc. Chào Tổng Giám Đốc Hướng. Tổng Giám Đốc Bạch. Nhìn thấy Bạch Tố, Thái Khôn thốt lên. Chào Tổng Giám Đốc Bạch. Nghe danh chị đã lâu, không ngờ hôm nay lại vinh hạnh được gặp. Là tôi đây muốn gặp cậu. Thái Khôn nghe vậy bèn ngẩng đầu và quay lại nhìn. Trên chiếc ghế làm việc cạnh kính cửa sổ là một người đàn ông. Thấy anh, Thái Khôn trợn tròn hai mắt. Bạch Tố nói, đi thôi, qua đó đi. Cả chị Hồng và Thái Khôn đều chết lặng. Hai người bước tới trước mặt Giang Thần. Bạch Tố giới thiệu, đây là ông chủ thật sự của thời đại khoa. Chủ tịch Giang, hát ả, Thái Khôn há hốc mồm trong sợ hãi. Giang Thần nhìn anh ta bằng vẻ mặt nghiền ngẫm. Thái Khôn đúng chứ? Chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Đầu óc chị Hồng quay mòng mòng cả lên. Chỉ vài giây sau, cô ta đã quỳ phịch xuống đất. Cái quỳ gối này đã khiến Hướng Hoa phải sững sờ. Chỉ có Bạch Tố là biết chắc rằng Thái Khôn có mắt như mù nên mới chọc phải Giang Thần. Thái Khôn, thủ đoạn cũng hay ho phết ha. Mượn thời đại khoa để lăng xê. Lại còn trưng ra bộ mặt đức độ trước truyền thông. Hảo kế sách. Giang Thần cười khẩy, tô y, Thái Khôn mở miệng, nhưng không nói được gì thêm. Giang Thần thờ ơ nói, Hướng Hoa, chấm dứt hợp đồng với Thái Khôn ngay và luôn. Ban tin phong sát Thái Khôn trên khắp mọi mặt. Công ty nào dám ký hợp đồng với cậu ta chính là chống đối thời đại khoa. Còn nữa, sau này ký hợp đồng nhớ mở mắt to ra một chút. Đừng chỉ chăm chăm vào lượng người theo dõi. Lo mà đào tạo thêm người mới, cho ngôi sao mới cơ hội. Vâng thưa chủ tịch, Hướng Hoa lập tức gật đầu, không dám phản đối nửa lời. Còn Thái Khôn thì giờ mới kịp phản ứng, cơ thể bất giác lùi về sau. Phong sát, Thái Khôn chết lặng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tạo sao một người với ngoại hình xấu xí, quần áo cực kỳ bình thường lại có thể là ông trùm giấu mặt của thời đại khoa được cơ chứ? Anh ta không tin đó là sự thật. Cách chương.